tích phụ nữ ghẹo thiền sư Anyantara Itiwatu kệ ngôn pháp cú câu 99 Ramadiyani Aranyani Yathana Ramatijano Vitaraga Ramisanti Nate Kamaka Vesino. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham ưa thích, vì không tìm dục lạc. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara, Kỳ Viên Tự, đề cập đến một phụ nữ nọ. Tương truyền rằng, có vị tỳ khưu hạnh đầu đà đi khất thực, sau khi thọ giáo đề một chỉ quán nơi Đức Bổn Sư, bèn vào một vườn bách thảo đã bỏ phế, thực hành sa môn pháp. Khi ấy, có một phụ nữ là gái kỹ nữ nơi thành, đã hẹn hò với tình nhân, tôi sẽ đến nơi ấy, anh hãy đến nơi đó mà gặp tôi. Nhưng khi phụ nữ ấy đến chỗ hẹn, thì gái nhân tình lại không đến. Cô nàng thất vọng đi tới đi lui, rồi đi vào vườn bách thảo. Nàng trông thấy vị trưởng lão đang ngồi kiết già. Cô ả nhìn quanh nhìn quất không thấy ai khác cả, tự nói thầm rằng, đây cũng là một thanh niên, ta sẽ giải tỏa tâm chàng này. Thế rồi cô ta đứng ngay trước mặt trưởng lão, cởi áo choàng ngoài ra rồi mặc lại, nhiều lần như vậy, còn không thì xả tóc ra, bới tóc lại, hoặc vỗ tay cười trêu ghẹo. Trưởng lão sanh tâm kinh cảm, toàn thân đều rỡn óc, tự nghĩ, cái chi đây vậy? Ngay lúc ấy, Đức Bổn Sư dùng Phật nhãn quán xét, thầy tỳ khu đã đến xin đề một chỉ quán của ta để hành sa môn pháp, hiện giờ tiến hóa ra sao? Ngài thấy được nàng kỹ nữ đang lơi lả để quyến rũ vị tỳ khu và biết được sự phát tâm kinh cảm của vị trưởng lão. Ngài vẫn ngồi yên trong hương thất, nói với trưởng lão rằng, này tỳ khu, chỗ ở không khả ái với những người đi tìm dục lạc như vậy, chính là chỗ ở khả ái của những người xa lánh tình dục. Rồi Đức Bổn Sư phóng hào quang soi sáng đến trưởng lão, đồng thời Ngài thuyết pháp, rồi ngâm kệ rằng, lâm tuyền hẻo lánh xa xôi, cảnh la hán thích, người đời chẳng ưa, dục lạc cảnh la hán chừa, mặc cho kẻ thế, thích ưa tầm cầu. Chú giải, Aranyani, những cánh rừng đáng gọi là khả ái, là những khu rừng non có cây trồng từng khóm, chỗ đầy hoa đủ màu sắc, cảnh trí tuyệt đẹp, lại có đủ nước trong mát bốn mùa. Giáp tha tí, trong những khu rừng nói trên, theo nghĩa rộng như rừng sen, thì giống ruồi ở làng xóm là con người đi tìm dục lạc không ưa thích. Vitaraga, các bậc lậu tận, đã xa lánh tình dục, ưa thích với cảnh núi rừng, giống như những con ong, nó ưa thích cảnh rừng sen trên đây vậy. Tại sao? Nate Kamagawesino, tại vì các bậc ấy không phải là những người đi tìm dục lạc. Cuối thời Pháp, vị trưởng lão chứng đạt A-la-hán quả với tuệ phân tích ngay tại chỗ ngồi, rồi bay bổng lên hư không, ca ngợi ân đức của Đức Như Lai và đáp xuống đảnh lễ dưới chân Ngài rồi ra đi. Dịch giả cẩn đề, vườn cây cổ thụ, ít người qua, hành giả ngồi thiền, bắt kiết già, cô ả đợi mèo, lâu chẳng thấy, cợt trêu trưởng lão, hạnh đầu đà, Phật biết nhà sư phát cảm kinh, phóng hào quang chói sáng rừng sinh, dạy rằng dục lạc đời ưa thích, là hán không theo lối thế tình, dứt tích phụ nữ ghẹo thiền sư, dứt phẩm A-la-hán. Phẩm ngàn Sahasawaka, tích đao phủ thủ nanh đồng, Tambadathika Choraga Takawattu, kệ ngôn pháp cú câu 100 Saha Samapi Chewaja Anathapada Sanghita Ekang Athapadang Seyo Yang Sutoa Upasamati. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Veluvana Trúc Lâm, đề cập đến đao phủ thủ tên Tambadathika Nanh Đồng. Tương truyền rằng có 499 tên cướp chuyên môn làm việc phi pháp, nhất là cướp phá xóm làng mà nuôi mạng sống. Khi ấy có một thanh niên tráng kiện không vì việc chi ràng buộc, tên là Tambadathika Nanh Đồng, đi đến gặp bọn cướp và nói, tôi cũng muốn chung sống với mấy anh. Bọn cướp đưa thanh niên vào thư với đảng trưởng, chú này ngỏ ý muốn sống chung với bọn ta. Chúa đảng cướp nhìn xem tướng thanh niên, nghĩ thầm, thằng này tướng ác ôn lắm, nó có thể chặt vú mẹ hoặc là cắt cổ cha mà ăn thịt uống máu. Chúa đảng nói, chúng ta không cần hắn sống chung với chúng ta làm chi cả, Mặc dù bị chú đảng không chấp nhận cho vào đảng, gã thanh niên cũng cứ đến hầu hạ, phục dịch lấy lòng tên phó đảng. Tên này lại dắt anh ta vào tiến cử với đảng trưởng, xin chúa công chấp nhận cho tên này vào làm người giúp việc cho chúng ta. Vì có lời yêu cầu của phó đảng, đảng trưởng chấp thuận cho thanh niên vào đảng. Thế rồi, một ngày nọ, dân chúng trong thành hợp lực với binh đội của đức vua bắt hết bọn cướp này, đưa ra tòa án để luận tội. Quan tòa đã lên án tử hình cả bọn, ra lệnh cho đao phủ thủ chặt đầu bọn cướp. Nhưng khi hỏi ai chịu giết những tên phạm nhân này, thì không một ai chịu lãnh mạng giết chết bọn chúng cả. Sau cùng, dân chúng bảo tên đầu đảng, nếu nhà ngươi chịu giết chết những tên đồng bọn, thì nhà ngươi sẽ được tha cho toàn mạng sống, hãy giết chết bọn chúng cho tử tế đi. Tên đầu đảng không chịu giết đồng đảng để mình được sống còn. Dân thành cứ thế mà hỏi hết cả 499 tên cướp. Sau cùng, người ta hỏi đến Tambada Thika, thì hắn ta nhận lời, được thôi. Sau khi giết cả bọn cướp, Tambada Thika được tha bổng và được tôn trọng quyền sống như một người dân lương thiện. Về sau, dân thành hợp lực cùng quân đội đức vua bắt được 500 tên cướp nhiễu loạn ở hướng nam kinh thành, đưa đến quan sử, bọn cướp bị lên án tử hình như trước. Dân thành cũng bắt đầu hỏi tên thủ lãnh, đến tên đồng đảng cuối cùng, cũng không tên nào chịu giết đồng bọn mình cả. Dân thành nhắc lại, lúc trước có người giết hết 500 tên cướp, bây giờ người đó ở đâu? Có người đáp, anh ta đang ở xứ ấy, ta đến thì sẽ gặp thôi. Nghe vậy, quan chánh án ký tráp cho mời Tambada Thika đến và mọi người đồng yêu cầu, hãy giết chết những tên cướp này thì anh sẽ được ban thưởng. Tambada Thika nhận lời, lành thay, và anh ta giết hết bọn cướp, được dân thành hoan hô nhiệt liệt. Tiếp theo đó, dân thành quyết nghị, thanh niên này có biệt tài chặt đầu kẻ cướp như vậy, chúng ta hãy đề cử anh ta lên giữ chức đao phủ thủ thường trực. Tambada Thika được mời đến công sở, được ủy nhiệm chức đao phủ thủ và được dân thành tôn trọng. Tiếp theo đó, 500 tên cướp ở hướng Tây, rồi 500 tên cướp ở hướng Bắc bị bắt và bị xử tử, đều giao cho một tay Tambada Thika hành quyết cả. Đao phủ thủ đã giết tất cả là 2.000 tên cướp từ bốn hướng giải về như thế. Từ đó về sau, mỗi ngày Tambada Thika lai rai chặt đầu một vài người đã bị kết án tử hình, và chàng ta hành nghề đao phủ thủ suốt 55 năm. Đến khi già yếu, Tambada Thika không thể chém một nhát đứt lìa đầu người như trước, có khi phải chém đến 3 nhát, khiến tội nhân vô cùng đau đớn. Dân thành nghĩ rằng, chắc ta phải tìm một đao phủ thủ, chớ ông này già yếu rồi, làm đau khổ tội nhân thái quá, chúng ta còn lưu giữ ông ta lại làm gì. Thế là người ta cách chức Tambada Thika. Lúc trước, khi đang còn làm nghề đao phủ thủ, ông ta không hề được hưởng bốn điều này. Một là mặc y phục mới, hai là ăn cháo sữa nấu với bơ trong mới, ba là trang sức bằng những vòng hoa lài, và bốn là thoa sức dầu thơm. Ngày bị ngưng chức, Tambada Thika dặn người nhà, hãy nấu cháo sữa cho ta ăn, rồi ông bảo đem y phục mới, trang điểm với vòng hoa lài, mang dầu thơm ra sông tắm rửa. Tắm xong, Tambada Thika mặc y phục mới, trang điểm vòng hoa lài, thoa dầu thơm khắp mình, rồi về ngồi ở nhà. Lúc bấy giờ người nhà đem đến để trước mặt ông cháo sữa nấu với bơ trong mới, cùng với nước rửa tay. Ngay trong sát na ấy, trưởng lão Sariputta vừa xuất khỏi thiền diệt, quán xem hôm nay mình phải đi khất thực nơi nào. Thấy món cháo sữa của Tambada Thika, trưởng lão tự hỏi, người này sẽ hộ độ cho ta hay không? Trưởng lão quán thấy, sau khi thấy ta, Tambada Thika sẽ cúng dường cháo sữa đến ta, và y sẽ được phước báu lớn. Hiểu rõ như thế rồi, trưởng lão đắp y mang vác đến đứng ngay trước cửa nhà của Tambada Thika để cho gia chủ thấy. Tambada Thika trông thấy trưởng lão, liền phát tâm tịnh tính, nghĩ thầm, ta hành nghề đao phủ thủ đã lâu năm, chém giết rất nhiều người rồi. Hôm nay trong nhà ta có sẵn cháo sữa, và trước cửa nhà ta có vị trưởng lão đứng chờ. Bây giờ ta phải cúng dường cho trưởng lão mới được. Tambada Thika bèn dẹp món cháo sữa qua một bên, ra đảnh lễ thỉnh trưởng lão vào ngồi trong nhà, xớt cháo sữa vào bát, rưới thêm bơ trong mới, rồi đứng hầu quạt trưởng lão. Vì đã lâu không dùng món cháo sữa, Tambada Thika cảm thấy thèm ăn dữ lắm. Trưởng lão biết tâm trạng của ông ta, bèn bảo, này gia chủ, ông hãy đổ phần cháo của ông đi. Tambada Thika liền trao quạt qua tay người khác, rồi đi dùng món cháo sữa của mình. Trưởng lão lại bảo người quạt hầu rằng, hãy đi qua hầu gia chủ ấy đi. Được quạt hầu, Tambada Thika đổ cháo đầy bụng, rồi lại đứng hầu quạt trưởng lão. Chờ trưởng lão đổ xong cháo, thỉnh lấy bát đem đi rửa. Trưởng lão tụng kinh phúc chúc cho thí chủ, nhưng thí chủ không thể đưa tâm mình theo dõi lời pháp của trưởng lão thuyết. Trưởng lão suy nghĩ rồi hỏi: Này gia chủ, tại sao ông không thể đưa tâm an tịnh để theo dõi pháp thoại được như vậy? Bạch ngài, vì tôi hành nghề thô bạo đã lâu năm, giết chết rất nhiều người, tôi mãi nhớ đến hành vi ấy của mình nên không thể đưa tâm theo dõi lời pháp của trưởng lão thuyết. Trưởng lão tự nghĩ, ta phải gạt ông này, rồi hỏi rằng: Ông có tự ý mình vui thích làm việc ấy hay bị người khác sai bảo ông làm? Bạch ngài, đức vua ra lệnh cho tôi làm. Vậy thì này thiện nam, ông có làm chi bất thiện đâu? Gia chủ Tâm Ba Đa Thi Cá vốn tư chất đần độn, nghe trưởng lão nói như vậy, tự cho là mình chẳng có điều chi bất thiện cả, nên mừng rỡ nói: Nếu vậy, xin ngài hãy thuyết pháp. Trong khi trưởng lão tụng kinh phúc chúc, thì Tâm Ba Đa Thi Cá định được nhất tâm, nghe pháp đắc Tu Đà Hường đạo, rồi tiếp theo đó phát sinh tâm nhẫn nại. Sau khi phúc chúc xong, trưởng lão ra đi. Ông Tâm Ba Đa Thi Cá tiễn chân trưởng lão một khoảng đường, rồi quay lại trở về. Một nữ giả xoa nhập vào một con bò cái, chạy đến cúc phòng ngực Tâm Ba Đa Thi Cá, khiến ông ta ngã xuống chết ngay. Sau khi chết, ông được tái sanh về cung trời Đâu Xuất. Các tỳ khưu câu hội cùng nhau tại giảng đường đề khởi câu chuyện này. Ông Đao Phủ đã hành nghề thô bạo trong 55 năm, mới nghỉ việc hôm nay để bác cho trưởng lão Sariputta rồi chết ngay, không biết tái sanh về đâu. Đức Bổn Sư ngự đến hỏi: Này các tỳ khưu, hôm nay các thầy bàn luận về vấn đề gì? Bạch ngài về việc như vậy. Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy: Này các tỳ khưu, ông ta đã sanh lên cõi Đâu Xuất Đà Thiên. Bạch ngài nói sao? Có phải sau khi giết chết bấy nhiêu nhân mạng, trong bấy nhiêu lâu, ông ta được sanh lên cung trời Đâu Xuất chăng? Phải đó, này các tỳ khưu, mày nhờ gặp được một bậc hiền trí vĩ đại, ông ta nghe pháp của Đức Sariputta nên đã hồi tâm, đắc được pháp nhãn, sau khi lìa đời được sanh lên Đâu Xuất Đà Thiên. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: Sau khi được nghe lời kinh khéo giảng, ông Đao Phủ Thủ trong thành phố chứng được pháp nhẫn hợp thời, hoan hỷ mà đi về thiên giới. Bạch ngài, kinh phúc chúc không đủ mãnh lực đối với tổng số lớn lao các nghiệp bất thiện của ông ta, tại sao chỉ có bấy nhiêu đó mà ông hồi tâm giác ngộ được thánh pháp? Này các tỳ khưu, pháp của ta thuyết dầu ít hay nhiều chớ có so bì số lượng. Quả thật vậy, chẳng thà chỉ nói một lời mà lời hữu ích, còn hơn là ngàn câu ngàn lời mà vô ích. Rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp tóm tắt và ngâm kệ rằng: Dầu cho nói đến ngàn câu toàn lời vô nghĩa thì đâu ích gì, thà lời chí lý thích nghi một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu. Chú giải: Sakhasamapi, dầu cả ngàn lời nói ra, nếu tính số nhiều từ 1.000 đến 2.000 lời nói như vậy mà toàn là lời nói vô ích, chẳng hạn như lời nói giải về vũ trụ, về núi non, về rừng rú, những câu nói vô ích vì không phải là những câu nói là đuốc soi đường đi niết bàn, thì dầu có nói nhiều bao nhiêu cũng chỉ dẫn đến nơi tội ác. Ekang Athaparang, một lời nói hữu ích như câu người có thân niệm thân trượt thì đắc tâm minh là đã làm xong lời dạy của chư Phật. Khi được nghe một câu hữu ích rồi, thính giả làm cho lắng dịu các pháp bất tiện, nhất là tình dục. Bằng chứng của sự hữu ích ấy là làm cho các pháp sáng tỏ các pháp liên hệ với niết bàn, như ngũ uẩn, khan tha, tứ đại, tha tú, thập nhị xứ, ayatana, ngũ quyền, indriya, ngũ lực, pala, thất giác chi, bojanga, tứ niệm xứ, satipatthana. Thà chỉ một lời nói như thế, nghe xong cũng được an vui. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường, dịch giả Cẩn Đề, làm nghề chém cổ cướp nhiều năm, kẻ ác còn dư chút thiện tâm, thấy pháp chủ vừa ra đại định, cúng dường cháo sữa một phần mâm, nhờ duyên bố thí đủ đầy chi, sơ quả chứng liền, dứt ngại nghi, Đâu Xuất được về an hưởng phước, mặc cho bò hút rã thay thi, dứt tích Đao Phủ Thủ nanh đồng. Tích trưởng lão Pahiya mặc y vỏ cây. Pahiya Daruchiriya Therawatthu kệ ngôn pháp cú câu 101. Saha samapi jigatha anathapara sanghita ekangatha parang seyo yang sutua upasamati. Dầu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Jetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến trưởng lão Bahiya Daruchiriya. Bahiya mặc y vỏ cây. Một thời nọ, có nhiều người ngồi thuyền vượt ra biển khơi, đến giữa đại dương, thuyền bị sóng đánh vỡ, tất cả đều chết chìm làm mồi cho tôm cá và rùa. Nhưng còn một người sống sót nhờ vớ được tấm ván, ráng sức lội mãi. Thời may tấp vào một bãi cát tại cảng tên là Subaraka, Subaraka. Lúc bấy giờ, nạn nhân không còn quần áo chi cả, không tìm thấy được thứ chi khác. Anh bèn lấy cành cây khô, tước vỏ xoắn lại làm chỉ đan thành y phục để mặc đỡ che thân, cho khỏi bị lõa lồ, rồi lượm cái bát của chư thiên, vỏ sò, đi vào hải cảng Subaraka để khất thực. Dân chúng thấy người hành khất này, cho là vị A-la-hán, nên tôn trọng cúng dường cháo cơm đầy đủ. Khi có người tặng anh y phục bằng vải, thì anh ta từ chối, chỉ đắp bằng thứ y phục vỏ cây mà thôi, vì nghĩ rằng, nếu ta mặc y phục vải này, ta sẽ bị giảm bớt sự tôn trọng cúng dường của dân chúng đi chăng. Khi ấy, có vị chư thiên trong tiền kiếp đã từng kết nghĩa bạn bè với vị khất sĩ mặc y vỏ cây này. Nay thấy bạn cũ thì nghĩ rằng, khi bạn ta được nghe người tôn xưng là A-la-hán, y đã khởi lên tà kiến, có người nào đắc A-la-hán hoặc là chứng A-la-hán đạo thì ta là một trong những vị A-la-hán đó. Nên ta phải nhắc nhở bạn ta, câu chuyện kết nghĩa trong tiền kiếp để hành sa môn pháp đã diễn tiến như vậy. Theo truyền thuyết thuở xưa, trong thời mà giáo pháp của Đức Thập Lực Kassapa, Ca Diếp Đà Mạt, có 7 vị tỳ khưu trông thấy việc làm phi pháp của chư tỳ khưu, nhất là các vị sa di, thì phát sanh tâm kinh cảm, đồng phát nguyện, đem hết sức của mình hành đạo để duy trì giáo pháp không cho tiêu hoại. Sau khi đảnh lễ bảo tháp vàng, thờ xá lợi của Đức Phật, 7 vị ấy vào rừng trông thấy một ngọn núi cao, bèn rủ nhau: ta hãy là người vô dục, chối bỏ tất cả sự luyến tiếc mạng sống, ta hãy trèo lên núi này hành đạo. Nói rồi, 7 vị tỳ khưu kiếm cây buộc làm cái thang trèo lên đỉnh núi, rồi xô bật cái thang ra, nguyện ở lại nơi đó hành sa môn pháp. Trong 7 vị, vị trưởng lão cao hạ nhất chỉ qua một đêm đã đắc quả A-la-hán. Ngài bay đến hồ Thiên Lãnh ở Hy Mã Lạp Sơn, rửa mặt, súc miệng xong, bay qua xứ Bắc Câu Lưu Châu khất thực xong mang về, gọi chư tỳ khưu bạn: này các đạo hữu, hãy lấy dây trầu này đánh răng, súc miệng rửa mặt đi, rồi độ những vật thực này. Chư tăng không muốn độ, hỏi rằng: bạch ngài, sao ngài lại bảo vậy? Chúng ta có giao ước với nhau, vị nào đắc quả A-la-hán đầu tiên thì phần cơm bát đầu tiên của vị ấy các vị kia sẽ thọ thật hay không? Không có như vậy đâu nị các đạo hữu. Như vậy thì nếu chúng tôi giác ngộ niết bàn, chúng tôi sẽ tự mình đi bát về mà độ. Qua ngày thứ hai, vị trưởng lão thứ hai đắc quả A-na-hàm, ngài cũng bay đi khất thực, mang bát vật thực về mời các bạn kia như vị trước. Các tỳ khu ấy không chịu độ, đáp rằng: bạch ngài, sao ngài bảo vậy? Chúng ta có giao ước hẹn với nhau, phần cơm của vị đại trưởng lão mang về không được độ, chúng ta sẽ độ phần cơm của ngài trưởng lão thứ hai chăng? Không có như vậy, này các chư hiền hữu. Như vậy, chúng tôi phải ráng hành đạo cho giác ngộ như ngài, rồi mỗi người sẽ đổ phần cơm của mình tự lực kiếm được mà thôi. Sau đó, vị đắc A-la-hán thì diệt độ, vị A-na-hàm tái sanh về phạm thiên giới, còn 5 vị kia không đắc chứng niết bàn, bị đói kiệt quệ như cánh hoa tàn, đến ngày thứ 7 thì chết và sanh lên thiên giới. Trong thời Đức Phật hiện tại giáng sanh, 5 vị thiên nhân tái sanh vào 5 gia tộc có danh giá. Một vị là đức vua Bukusati, một vị là công tử Kumarakassapa, một vị là khất sĩ Bahiya Daruchiriya, Bahiya mặc y vỏ cây, một vị là công tử Dabba Malaputta và một vị nữa là du sĩ Safiya. Còn vị Phạm Thiên A-na-hàm chính là thiên nhân đang muốn trợ giúp cho Bahiya Daruchiriya. Vị Phạm Thiên này suy nghĩ: vị này cùng với ta trong tiền kiếp đã từng cột thang bắt trèo lên núi hành sa môn pháp, bây giờ lại chấp giữ tà thuyết này, sợ e lâu ngày sẽ hư hỏng, ta phải nhắc nhở bạn ta kinh cảm mới được. Thế rồi vị Phạm Thiên đến gần vị khất sĩ bảo rằng: Này ngoại đạo Bahiya, ông chưa đắc quả A-la-hán mà cũng chưa đắc đạo A-la-hán nữa. Ông không có hành đạo thì bao giờ mới đắc quả hoặc là đắc đạo A-la-hán được chứ? Du sĩ Bahiya nhìn lên thấy vị Đại Phạm Thiên đứng giữa hư không mà nói chuyện với mình thì tự nghĩ: Chao ôi, nặng thay nghiệp mà ta đã tạo, ta đã tự phụ cho mình là vị A-la-hán. Nay ông này nói với ta, ông chưa đắc đạo quả A-la-hán. Vậy trong thế gian này, có vị sa môn nào ở rừng là vị A-la-hán chăng? Vị khất sĩ bèn hỏi Đại Phạm Thiên: Hiện nay trên thế giới, hoặc ở cõi nhân gian này, có những vị nào đắc quả A-la-hán, hoặc là đắc đạo A-la-hán không? Vị Phạm Thiên chỉ dạy rằng: Này Bahiya, trong quốc độ miền Bắc có thành Sa Quá Thi, Xá Vệ, là nơi Đức Thế Tôn đang ngự. Ngài là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Này Bahiya, chẳng những Ngài là bậc Thế Tôn đã đắc A-la-hán, mà Ngài còn thuyết pháp dạy đệ tử đắc A-la-hán nữa. Ngoại đạo Bahiya đang đêm nghe được lời mách bảo của vị thiên nhân bạn cũ thì phát tâm kinh cảm, liền lập tức rời bỏ hải cảng Subaraka, đi suốt đêm đến thành Sa Quá Thi. Theo người ta nói, sở dĩ trong khoảng đường xa 120 do tuần mà Bahiya vượt qua chỉ trong một đêm như thế là nhờ oai lực của vị chư thiên và của Đức Phật. Khi Bahiya vừa đến nơi thì Đức Bổn Sư đã vào thành Sa Quá Thi khất thực, gặp nhiều vị tỳ khưu đang đi kinh hành ở ngoài sân trống. Để cơ thể hết giả dưỡi sau buổi điểm tâm, ông bèn hỏi: Đức Bổn Sư bây giờ ở đâu? Chư Tăng đáp: Ngài đã ngự vào thành Sa Quá Thi để khất thực rồi. Chư Tăng hỏi lại: Còn thầy từ đâu đến đây? Tôi từ hải cảng Suparaka đến. Thầy đi từ bao giờ? Tôi khởi hành từ tối hôm qua. Thầy từ xa đến, hãy ngồi xuống rửa chân thoa dầu đã, hãy nghỉ khỏe một chút. Khi nào Đức Bổn Sư trở về rồi sẽ đến yết kiến Ngài. Bạch các Ngài, tôi không biết có chi tai hại xảy ra cho mạng sống của Đức Bổn Sư hoặc của tôi hay không, cho nên trọn cả một đêm tôi không vì lễ gì mà đứng lại hoặc ngồi xuống, trừ ra khi tôi đã vượt cả lộ trình 120 do tuần để được gặp mặt Đức Thế Tôn rồi tôi mới nghỉ ngơi. Nói như thế rồi, Bahiya vội vàng đi luôn vào thành Sa Quá Thi, trông thấy Đức Bổn Sư đang ngự đi trì bình với tướng hào quang minh vô tỷ của một vị chánh đẳng giác. Ông nói thầm: Quả thật đã lâu lắm rồi, bây giờ ta mới được gặp Đức Chánh Biến Tri Gotama. Từ chỗ trông thấy Đức Bổn Sư, Bahiya cúi rạp người xuống giữa đường, gieo cả năm vóc xuống đất đảnh lễ Ngài, nắm chặt hai mắt cá chân Ngài mà nói: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài thuyết pháp cho con nghe. Bạch Đức Thiện Hệ, xin Ngài hãy thuyết pháp nào làm cho con được tấn hóa, được an vui lâu dài. Khi ấy Đức Bổn Sư từ khước đáp rằng: Này Bahiya, bây giờ không phải thời, trong khi ta đang đi bát giữa đường. Nghe vậy, Bahiya van nài: Bạch Ngài, trong vòng luân hồi chuyển kiếp, hạng người đi khất thực không định trước được bát cơm của thí chủ, con không thể biết trước được sự tai hại sắp xảy đến cho mạng sống của Ngài hay mạng sống của con. Bởi vậy, con xin Ngài thuyết pháp cho con nghe. Lần thứ hai, Đức Bổn Sư lại từ chối, có lời rằng Đức Bổn Sư nghĩ: Bahiya này từ khi thấy ta, khắp cả châu thân tràn đầy hỷ lạc, tâm đang bị hỷ lạc mãnh liệt chi phối, dầu có nghe pháp cũng không thể lãnh hội. Hãy chờ lúc tâm thầy trở lại trạng thái quân bình là xả. Vả lại, chỉ trong một đêm mà thầy vượt qua đoạn đường xa 120 do tuần đến tận nơi này, tâm còn bức rứt, ta phải để cho thầy ổn định đã. Do lẽ đó, Đức Bổn Sư từ chối hai lần. Bahiya khẩn cầu đến lần thứ ba, mặc dầu đang đứng giữa đường, Đức Bổn Sư thấy đã đến thời, nên Ngài thuyết pháp dạy rằng: Này Bahiya, ông nên học tập như vậy ba lần. Trong kiến, văn, giác, tri, chỉ có kiến, văn, giác, tri mà thôi. Được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp này, Bahiya đương nhiên dứt hết lộ hoặc, đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích, liền ngỏ lời với Đức Thế Tôn cho mình được xuất gia. Ngài hỏi: Ông đã có đủ cả y bát chưa? Bạch Ngài, con chưa có đủ. Vậy thì ông hãy lo cụ bị cho đủ y bát đi. Nói rồi Ngài đi luôn. Theo truyền thuyết, thời quá khứ Bahiya đã từng hành sa môn pháp đến 20.000 năm, giữ đúng hạnh tỳ khưu và chỉ thọ dụng tứ vật dụng tự mình tìm được, chứ không dòm ngó đến các vị khác Ông không hề tiếp độ y hoặc bác cho một vị tỳ khưu nào cả, do biết rằng y bác do thần thông lực phát sanh không có đến ba hy giá, nên Đức Bổn Sư đã không cho ông xuất gia, Thiện Lai tỳ khưu. Trong khi ông đang đi tìm y bác để chuẩn bị xuất gia, thì một nữ dạ xoa với hình thể một con bò chạy đến, hút vào hông bên trái và chấm dứt mạng sống của ông. Đức Bổn Sư ngự vào thành khất thực, thọ thực xong rồi, cùng nhiều tỳ khưu trở ra ngoài thành, thấy xác ba hy giá nằm trên một nơi đầy rác rến. Ngài gọi các tỳ khưu và bảo rằng: "Này các tỳ khưu, hãy đến đứng trước cửa một nhà thiện tín, kêu họ mang giường nhỏ, chở xác này ra ngoài thành hỏa táng, thiêu xong hãy lập thánh tháp thờ Xá Lợi." Các tỳ khưu làm đúng theo lời của Đức Bổn Sư dặn, rồi trở về chùa báo cho Ngài biết là công việc mình đã làm xong. Kế đó, Chư Tăng hỏi về hậu lai của Ba Hy Giá. Sau khi chỉ dạy cho Chư Tăng biết rằng Ba Hy Giá đã vô dư niết bàn, Đức Bổn Sư nói tiếp: "Này các tỳ khưu thinh văn của ta giác ngộ mâu lẹ quả vị tối cao nào, thì ngoại đạo Ba Hy Giá Daruchiriya, Ba Hy Giá mặc y vỏ cây này, cũng đạt đến quả vị tối cao đó." Chư Tăng ngạc nhiên hỏi: "Bạch Ngài, Ngài nói ngoại đạo Ba Hy Giá Daruchiriya đắc quả A-la-hán, ông ta đắc quả A-la-hán hồi nào?" "Này chư tỳ khưu, khi nghe ta thuyết pháp..." "Bạch Ngài, Ngài có thuyết pháp lúc nào đâu?" "Trong khi trì bình, lúc ta đã dừng chân lại giữa đường đó." "Bạch Ngài, khi đứng giữa đường, Ngài thuyết pháp ít quá mà, làm sao chỉ nghe có bấy nhiêu đó mà ông ấy giác ngộ niết bàn?" Khi ấy, Đức Bổn Sư giải thích rằng: "Này các tỳ khưu, pháp của Như Lai thuyết, dầu ít hoặc nhiều, chớ có tính bằng số lượng. Quả vậy, dầu cho có thuyết hàng ngàn câu kệ vô ích thì cũng chẳng làm gì, thà là chỉ thuyết một câu kệ hữu ích còn quý hơn." Đức Thế Tôn thuyết pháp giảng giải thêm rồi kết luận bằng bài kệ này: "Dầu cho tụng đến ngàn câu, toàn kệ vô nghĩa thì đâu ích gì, thà kệ chí lý thích nghi, một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu." Chú giải: "Ekang gatha parang, một câu kệ như Appamado amatang parang, cần chuyên là lộ trường tồn, yatha matati, kẻ buông lung sống lâm chung khác nào, một câu kệ như thế thì quý hơn." Phần còn lại lý giải như câu kệ trước. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu chứng quả thánh như Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề: "Ngoại đạo đón đường hỏi Phật Đà, pháp nào tu chứng tuệ cao xa? Phật rằng: trong kiến văn tri giác, hãy giữ tâm không, chớ chấp ta. Ba Hy Giá liền chứng vô sanh, nhờ duyên tiền kiếp đã tu hành, bị bò hút chết thay nằm đó, khó biết tâm ông đạo quả thành. Phật dạy chư tăng hãy trà tỳ, thiêu ông ngoại đạo đủ uy nghi, như A-la-hán thinh văn vậy, đó thật tỳ khu thiếu bác y." Dứt tích trưởng lão Ba Hy Giá mặc y vỏ cây. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.